Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 1277, muốn chết. Ở chỗ này không chỉ là dựa vào lực lượng, còn muốn dựa vào não tử. Nhưng mọi người làm sao có thời giờ qua mảnh suy nghĩ vấn đề? Cho bọn hắn thời gian quá ít. Một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người bị cuốn lấy, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đại ca, Y Hồng lên tiếng hô, nhìn lấy bên cạnh biên đại ca Lữ Lữ. Lữ Lữ có chút áy náy. Tiểu Hồng, đại ca vô dụng a, thẹn với em dâu a. Đừng bảo là đại ca, đây là chính ta quyết định, có thể cùng đại ca chết cùng một chỗ cũng đáng, chỉ là không có cơ hội cùng Tử Sam nói một tiếng thật có lỗi. Y Hồng than nhẹ một tiếng, đối mặt loại tình huống này, Y Hồng là biết, không có bất kỳ cái gì đào mệnh hy vọng, những này, con cóc, đơn giản quá biến thái, trên không trung hoàn toàn không phải là đối thủ. Đường Vi, Ly Hồn, Tầm Phương, Y Nhiên bọn người đang suy nghĩ chính mình nam nhân, top 3 cái hoặc là làm phản lại a bắt cóc, liệt cốt trực tiếp biến thành cự long. Bất quá các nàng vẫn là lựa chọn tới, phần này dũng khí vẫn là đáng giá khẳng định. Diệp Tuyệt Thiên cũng bị hung hăng quấn lấy, vô pháp động đậy, ánh mắt mang theo một tia vặn vẹo sắc thái, tựa hồ không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy chết. Ngay tại lúc Diệp Tuyệt Thiên giãy giụa thời điểm, trên thân lực lượng đang dần dần trôi qua, Diệp Tuyệt Thiên quá sợ hãi. Những này hồng hoang hung thú, thế mà còn có thể hút lực lượng, từ đó nhượng con mồi vô pháp giãy giụa cùng phản kháng. Tất cả mọi người cảm giác lực lượng đang dần dần mất đi, toàn thân mềm nhũn, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, biết mình muốn xong đời. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại là không có biện pháp gì, trong đầu cái thứ nhất hiện ra đến liền là mẫu thân, mình không thể chỉ hiếu, còn có đại ca, về sau phải nhờ vào đại ca chiếu cố tốt mẫu thân. Y thân ảnh cũng xuất hiện, nếu như có thể lời nói, chính mình rất muốn tại Y trước mặt nói một tiếng có lỗi, với sau cùng cũng là cung nguyệt, nữ nhân này vì chính mình nỗ lực quá nhiều, chiếu cố nàng cũng là mình trách nhiệm. Bất quá từ hiện tại xem ra, về sau sợ là chiếu cố không, chỉ có xin nhờ đại ca, về sau chiếu cố thật tốt cung nguyệt. Đại ca hẳn là sẽ không quá khó xử cung nguyệt, dù sao cung nguyệt cũng là mình nữ nhân, chính mình cũng chết nhìn tại phân thượng này, đại ca sẽ không quá mức phận. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại tư niệm trong lòng người, chỉ có trước khi chết mới có thể hiểu được tâm lý trọng yếu nhất người là người nào, có cái gì hối hận sự tình không có làm. Sở hữu sở hữu, nhưng mà hạ xuống giám sát Tuyệt Thiên đang cùng gan heo Liệp chửi nhau trong, hai người kia cơ mỗi ngày đều muốn cãi nhau, đơn giản cùng hai nữ nhân giống như toàn bộ hoàng cung đều là bọn họ cãi nhau chiến trường, cùng bát phụ giống như. Ngay tại lúc mọi người chờ đợi tử vong hàng lâm thời điểm, một đạo khí tức khủng bố đánh tới, cái kia một đạo nguyệt nha hình ngân sắc đao khí, tại một đao kia dưới, trên trăm đầu đầu lưỡi toàn bộ bị chém đứt. Tất cả mọi người cảm giác được phía dưới hồng hoang hung thú truyền ra tiếng kêu rên, mang theo hoảng sợ chạy đi, trên thân đầu lưỡi dần dần buông ra. Vừa mới làm sao? Y Hồng ngơ ngác hỏi. Đều chuẩn bị kỹ càng chết, ngươi nói cho ta biết thế mà không chết được, loại tâm tình này vẫn là rất khó mà tiếp nhận a. Giống như có người nào cứu chúng ta. Đường Vi thì thào nói ra, tâm lý đang nghĩ có phải hay không là Ngụy Thường a, thật sự là hắn sao, không phải là Tôn Thượng đi. Lữ Lữ hiếu kỳ một tiếng, trừ Tôn Thượng lại hoặc là những người khác, chẳng lẽ còn có người khác sao? Diệp Tuyệt Thiên đều cảm thấy là đại ca tới cứu mình. Một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một đoàn người nhìn thấy cái này thân ảnh màu đen, ánh mắt mang theo thật sâu nghi hoặc. Đây là người nào nếu như là Tôn Thượng hoặc là những người khác? Có cần phải bộ dáng này sao? Rõ ràng là không cần. Nói như vậy đến, là người khác, tiền bối, ngài là, Diệp Tuyệt Thiên cung kính hỏi, có thể một chút xử lý những này đầu lưỡi, thực lực khẳng định là tại bọn họ phía trên, thậm chí còn cứu nhóm người mình, phần ân tình này rất nặng. Người áo đen lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, tuy nhiên không phải rất xuất khí, nhưng cho người ta cảm giác lại tương đương đáng tin, tựa hồ đáng tin cậy. Ta là ai ta cũng không biết. Người áo đen nhẹ nói, mang trên mặt mê mang, không biết mình là người nào. Diệp Tuyệt Thiên bọn người đầu đầy dấu chấm hỏi. Đại ca trước đó nói, vị diện này, trừ hồng hoang hung thú hoặc là thần thú, cơ liền không có những sinh vật khác. Đột nhiên toát ra một người. Ngươi nói kinh ngạc không kinh ngạc? Ngươi không biết mình kêu cái gì sao? Đường Vi nghi hoặc hỏi. Người áo đen từ tốn nói, tuy nhiên ta không biết mình kêu cái gì, nhưng các ngươi có thể gọi ta thủ hộ giả. Thủ hộ giả, mọi người cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Bởi vì gần nhất Diệp Tử Tử cũng mang tới một cái thủ hộ giả, gọi Nhân Diêu, nhưng mà đây cũng là một cái thủ hộ giả, làm sao không để cho người ta sợ hãi? Ngươi là thủ hộ giả? Diệp Tuyệt Thiên kinh ngạc hỏi. Vâng, nam tử từ tốn nói. Này ngươi biết Nhân Diêu sao? Tầm Phương lên tiếng hỏi. Nhân Diêu không biết, hắn cũng là thủ hộ giả sao? Nam tử hiếu kỳ hỏi. Ly Hồn gật gật đầu. Vâng, hắn cũng là thủ hộ giả, gọi Nhân Diêu. Vậy thì thật là quá tốt, ta có thể gặp hắn một chút sao? Nam tử tựa hồ có mục tiêu, ngữ khí mang theo cấp bách. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm sao? Có cái gì không tiện sao? Ta vừa mới cũng cứu các ngươi nhất mệnh. Xem ra vị này thủ hộ giả không phải người ngu, cũng biết ân cứu mạng là phi thường trọng yếu, nhưng đây cũng là vô ý thức nói ra. Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đang lịch luyện, hiện tại còn không thể qua. Sở dĩ nếu như ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, có thể chờ chúng ta lịch luyện xong sau cùng một chỗ. Ở loại địa phương này lịch luyện, mọi người cảm giác được người bảo vệ này ý tứ. Hắn là muốn nói, nơi này quá yếu, có cái gì tốt lịch luyện? Đối với thủ hộ giả tới nói, nơi này xác thực yếu, tựa như tại trong vườn trẻ khi dễ tiểu bằng hữu giống như. Nhưng là đối với Diệp Tuyệt Thiên bọn người tới nói, nơi này không phải nhà trẻ, nơi này chính là địa ngục hình thức, vừa mới kém chút liền treo. Vâng, Diệp Tuyệt Thiên xấu hổ nói ra. Thôi được, vậy ta thì chờ một chút các ngươi tốt, tránh cho các ngươi lại chết. Mọi người, Diệp Tuyệt Thiên cung kính nói ra, người bảo vệ kia, chúng ta là tại lịch luyện, nếu như có thể lời nói, không đến khẩn yếu quan đầu, đừng xuất thủ tương trợ, đối với tu luyện không tốt. Ta biết, vừa mới có lẽ chính các ngươi có biện pháp, ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mọi người, vừa mới có cái rắm biện pháp, không có biện pháp nào, nhưng mà lời như vậy, mọi người chỉ là tại trong lòng nghĩ mà thôi. Nói ra nhiều mất mặt a. Bất quá mọi người cũng nghi hoặc a. Người bảo vệ này làm sao cảm giác thật mạnh a. Cái kia Nhân Diêu giống như không có mạnh như vậy. Nhân Diêu chỉ là đem lực lượng dẫm thành trứng tráng. Nếu như hấp thu cỗ lực lượng kia, cũng có thể mạnh như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.